Hợp đồng định mệnh, chương 51, bắt gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu Mẫn rụi rụi mặt vào bờ ngực trần của Chí Nhiên, loáng thoáng nghe được bên ngoài ồn ào. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, cô hốt hoảng từ trong lòng ngực anh ngồi bật dậy, tấm chăn vì thế tuột xuống phơi ra cảnh đẹp dưới nắng sớm. Mái tóc hơi rối, vẻ mặt mơ màng vì còn buồn ngủ, đôi môi sưng đỏ đang hé mở hốt hoảng làm cho bụng dưới Chí Nhiên sôi trào. Anh vòng tay kéo cô vào lòng. Chí Nhiên, dậy, dậy nhanh lên, đừng mà anh, là chị Anna, chết rồi mấy giờ rồi, mặc kệ cô ta, chấm, anh kéo đầu cô nghiêng mặt hôn lên môi cô, Hiếu Mẫn mặc kệ anh không vui đẩy đầu anh ra thế mà anh vẫn mè nheo vùi đầu vào cổ cô liếm mút. Hiếu Mẫn, mở cửa, tiếng hối thúc càng khiến cô cuống cuồng, cầm lấy chiếc điện thoại mới phát hiện màn hình tối om. Thì ra hết pin, Chí Nhiên, đừng mà, dậy đi anh, Hiếu Mẫn gấp đến độ gần như muốn khóc ra thành tiếng mà người đàn ông này cứ tỉnh bơ. Nhìn vẻ chột dạ giống như hai người họ vụng trộm không bằng, khiến Chí Nhiên không vui. Anh ngồi dậy vỗ đầu cô, em vào phòng thay đồ đi, nói rồi anh mặc từng thứ vào, áo sơ mi chỉ hời hững cài vài nút, ôi, xấu hổ chết mất, nghe cô nói thế Chí Nhiên quay sang lườm cô. Đâu phải vụng trộm, em còn nói nữa anh gọi phóng viên đến chụp vài tấm ảnh giường chiếu chắc thú vị hơn đấy. Hiếu Mẫn chừng mắt quăng cái gối vào người anh, Chí Nhiên chụp lấy ném lại lên giường. Dù sao bỗng một đêm anh xuất hiện ở đây, chỉ cần nghĩ sơ cũng biết bọn họ làm gì. Da mặt cô vốn mỏng, xấu hổ là điều đương nhiên. Hiếu Mẫn mắt thấy Chí Nhiên sắp ra mở cửa chẳng còn lòng dạ tính sổ với anh liền quấn khăn chui vào phòng tắm. Cạch, Hiếu Mẫn, em, tiếng nói phía sau liền nghẹn ở cổ họng, Anna nhìn người đàn ông trước mắt liền nhận ra đây là Phát Chí Nhiên. Nhìn bộ dáng quần áo không tươm tất của anh trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng là hàng chân mày cau chặt tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt khiến cả người Anna lạnh toát. Tiểu Du vừa gặp Chí Nhiên xuất hiện liền rụt cổ núp sau Anna. Chỉ là bất ngờ và e dè trong đôi lát, dù sao chuyên ngành cô ta là xã giao nên cũng lấy lại bình tĩnh, Anna nở nụ cười sởi lời đưa tay ra. Thì ra là Pháp Chủ tịch, lần đầu tiên gặp mặt xin chào, tôi là quản lý của Hiếu Mẫn, tìm Hiếu Mẫn có việc gì, anh làm như không thấy bàn tay chìa ra của cô ta. Lạnh nhạt hỏi vấn đề trọng tâm, Anna trước hết là ngớ người sau đó cười khan không được tự nhiên rút tay về. À, hôm nay cả đoàn trở về, tôi đợi hoài không thấy, sợ em ấy xảy ra chuyện gì, Chí Nhiên gật đầu một cái như đã hiểu, được rồi, cô ấy sẽ về với tôi, các người không cần đợi. Được, vậy làm phiền anh rồi. Anna cảm thấy sao người đàn ông này khó bắt chuyện và kiệm lời thế không biết. Nhưng vẻ ngoài người này thật khiến phụ nữ mê đắm thật mà. Còn chuyện gì sao? Không, vậy phiền anh nói với Hiếu Mẫn chúng tôi đi trước. Lần này không đợi cô ta rời đi. Chí Nhiên nhẹ gật đầu rồi không ngần ngại đóng cửa phòng. Anna nhìn tấm cửa phòng vừa đóng trước mắt, lấy tay vỗ vỗ trán, xoay qua nhìn Tiểu Du đang im ri bên cạnh. Chị thật lo lắng cho Hiếu Mẫn. Tiểu Du bước theo Anna. Cô chỉ cười cười không trả lời. Cô thấy tuy tính tình của Chí Nhiên có hơi lập dị và lạnh lẽo một chút nhưng với Hiếu Mẫn thì khác hoàn toàn. Cô thấy được sự quan tâm đặc biệt và sự chiếm hữu mạnh mẽ. Mà Hiếu Mẫn lại vô cùng hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến anh ta vì Hiếu Mẫn lo liệu mọi thứ. Đủ thấy được trong mắt anh ta chị của cô có sự quan trọng hoàn toàn. Chí Nhiên vừa đóng cửa đã gặp Hiếu Mẫn bước ra. Cô nhìn anh rồi nhìn sang cánh cửa phòng vừa đóng. Cô bước mấy bước tiến lại gần anh. Khó hiểu lên tiếng. Chị Anna đâu? Anh kêu bọn họ về trước rồi. Vừa nói anh vừa cởi áo ra, rồi đến quần. Chỉ còn sót lại chiếc quần lót. Hiếu Mẫn chừng mắt nhìn anh. Hai má bắt đầu ửng đỏ. Anh làm gì thế? Sao không kêu họ đợi em? Em sẽ về với họ. Mắt nâu nheo lại liếc cô một cái. Có anh ở đây, ai cần họ lo. Còn em xem anh là vô hình à? Bàn tay to kéo lấy cô. Không kiêng kỵ ôm cô vào lòng hơi dùng sức vỗ vào mông cô như trừng phạt. Bá, Phát Chí Nhiên, cái tên biến thái này, anh cười tà mị, cả khuôn mặt mình vào khuôn mặt không biết giận hay vì ngại ngùng mà ửng hồng của cô. Cắn nhẹ vào má cô một cái, bàn tay không yên phận xoa xoa nơi anh vừa vỗ, bảo bối, bây giờ em mới biết có muộn không? Hừ, vừa nói vừa ngậm môi cô vào miệng mút mát, đừng, anh nào chịu buông tha. Nhanh gọn vồ lấy cô hai người ngã lăn trên giường, Hiếu Mẫn chớp mắt nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, chưa mấy giây chỉ còn lại tiếng rên rỉ và thở dốc hòa hợp đến lạ lùng. Một buổi sáng nóng bỏng được diễn ra thật khiến người ta đỏ mặt tía tai, cách chương.